Võng du đại tướng sư. Chương 669, không theo động tác võ thuật ra bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, dầm, Tả Dương dứt tiếng một khắc đó. Phía dưới những người mặt lộ vẻ mệt mỏi đông sưởng người trong nháy mắt bỗng cảm thấy phấn chấn. Bên hông binh khí dĩ nhiên toàn bộ ra khỏi vỏ. Chỉ mang một cái mệnh lệnh liền muốn ra tay nắm bắt người. Tả Dương đoán không sai. Chu Chí An nếu dám quang minh chính đại đứng ở lầu 2 đối mặt những này người của đông sưởng. Mà, Thanh Diện Thiêu Thương Quỳ, cùng với lão thái giám sau khi đi vào đều không có lưu ý hắn. Chỉ có hai loại khả năng. Một loại là người này làm thuật dịch dung. Mặt khác một loại nhưng là người của đông sưởng vốn là chưa từng thấy Chu Chí An bản thân. Chỉ có thông qua trên người một số đặc thù hoặc là tín vật mới có thể chứng thực thân phận của hắn. Ngược lại mặc kệ như thế nào. Hắn này, mạo danh thế thân, kế hoạch thực thi phi thường thuận lợi. Này rất phù hợp lợi ích của hắn. Chỉ có cái kia lão thái giám vẫn ngồi ở trên ghế. Không nhanh không chậm nhấc lên trên bàn ấm nước. Vì chính mình rót một chén nước nhẹ nhàng nhấp một miếng sau khi. Mới một mặt ý cười ngẩng đầu nhìn hướng về Tả Dương. Tương tự là không nhanh không chậm ngữ khí nói rằng. Trăm nghe không bằng một thấy. Chu tướng quân quả nhiên là lanh lẹ người. Đã như vậy. Nói vậy triều đình ban phát hài bộ công văn chu tướng quân nên đã sớm biết chứ. Kính xin chu tướng quân chủ động hạ xuống đầu thú. Không nên làm khó chúng ta những này người hầu mới lạ. Nếu như ta nói không đây, Tả Dương tựa ở trên hàng rào, thay đổi một cái tư thế thoải mái cười ha ha hỏi. Vậy thì là công nhiên chống cự, liền không nên trách tại hạ không cho chu tướng quân mặt mũi. Lão thái giám ánh mắt từ từ lạnh xuống, nói xong lời nói này nhìn sau hướng về phía cách đó không xa. Tình cảm vết bỏng quỳ, phát sinh một cái trầm thấp giọng mũi. Tuân lệnh, bát, Thanh Diện Thiêu Thương Quỳ, Đả Kích vung tay lên, mang theo mặt sau những người cái thủ hạ liền muốn xông lên cùng Tả Dương cứng đối cứng. Chậm đã, Tả Dương nhưng vào lúc này quát một tiếng, lại dùng ánh mắt ở bên trong khách sạn nhìn quanh một tuần. Lúc này mới không có sợ hãi nói rằng, ta nếu dám ở trước mặt ngươi hiện thân, tất nhiên là đã làm chuẩn bị đầy đủ. Không nói gạt ngươi, trước mắt ở này bên trong khách sạn liền đều là ta người. Ngươi tốt nhất cố gắng cân nhắc một chút, miễn cho bắt không được ta, lại đem tính mạng của chính mình đáp đi vào. Cùng lúc đó, Tả Dương đã cảm giác được rõ rệt tự Kim Hoài Ngọc. Chu Chí An, Ô Nhật Na cùng với Hạ Tiêu Đầu mọi người quăng tới giết người ánh mắt. Kế hoạch của bọn họ vốn là muốn thừa dịp những này đông sưởng người không có phòng bị. Trước đem Dương Thượng Thư con mồ côi giải cứu ra. Lại đi nói chuyện của hắn. Bằng không nếu là đánh rắn động cỏ. Những này đông sưởng người lấy Dương Thượng Thư con mồ côi tính mạng áp chế. Bọn họ sợ ném chuột vỡ đồ bên dưới tình thế liền triệt để rơi vào bị động. Mà Tả Dương bỗng nhiên tới đây sao một tay. Càng là đem người của bọn họ toàn bộ bại lộ. Trong nháy mắt liền quấy dày kế hoạch của bọn họ. Dương Thượng Thư đôi kia con mồ côi tình cảnh cũng lập tức trở nên vô cùng nguy hiểm. Dù sao đông sưởng người làm việc nhưng là xưa nay không nói cái gì giang hồ quy củ. Không phải vậy bọn họ thì sẽ không mang theo Dương Thượng Thư con mồ côi tới chỗ này. Mục đích của bọn họ chính là muốn dùng này hai đứa bé dụ dỗ Chu Chí An hiện thân. Lại làm hắn ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Quả nhiên, ha ha ha ha, lão thái giám bỗng nhiên phát sinh một chuỗi trói tay sắc nhọn tiếng cười. Cười thôi mới nhìn chung quanh mọi người một vòng. Cuối cùng lại đưa mắt hình ảnh ngắt quãng ở Tả Dương trên mặt. Hư mắt tựa như cười mà không phải cười nói rằng. Chu tướng quân thực sự là giỏi tính toán. Như chu tướng quân không kiêng dè gì. Chúng ta những người này hay là không cách nào cùng chu tướng quân ngang hàng. Nhưng ngươi có thể nhận đến bọn họ là ai? Nói thật ra đồng thời, lão thái giám đưa tay ra cánh tay. Hai bên trái phải ôm lấy hai đứa bé kia vai đem bọn họ vơ tới ngực mình. Tự nhiên nhận ra, bọn họ chính là bị các ngươi xưởng công Tào Thiếu Khâm hãm hại Chí Tử Dương Thượng Thư Tử Nữ. Tả Dương gật đầu nói. Như vậy liền đơn giản. Lão thái giám lại cười cợt. Một đôi tay phân biệt xoa xoa hai cái liên tục run đứa nhỏ cái cổ. Ngữ điệu thâm độc nói rằng. Theo chúng ta biết, Dương Thượng Thư từng đối với ngươi có ơn chi ngộ. Ngươi lại một lòng muốn báo ân. Đã như vậy, chúng ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi như thả xuống binh khí ngoan ngoãn hạ xuống bó tay chịu trói. Ta liền thả hai người này con vật nhỏ, tác thành ngươi nhân nghĩa tên. Nhưng ngươi như vẫn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Chúng ta cũng chỉ có thể ở ngay trước mặt ngươi đem hai người này giết. Chỉ là không biết đến dưới bề mặt, ngươi thấy Dương Thượng Thư lại nên làm như thế nào cùng hắn giải thích. Nghe lời nói này, Chu Chí An đỡ vòng bảo hộ tay đã bởi vì dùng sức mà hơi bắt đầu run rẩy. Hầu như phải đem chất gỗ vòng bảo hộ bóp nát. Đồng thời hàm răng của hắn cũng đang không ngừng làm phiền. Khanh khách, vang vọng làm như ở gặm lão thái giám xương. Cũng may những này động tĩnh đều cực nhỏ. Rất khó bị dưới lầu lão thái giám nhận biết. Mà Kim Hoài Ngọc, Ô Nhật Na cùng với Hạ Tiêu Đầu mọi người cũng là khá là lo lắng nhìn Chu Chí An một chút. Này không thể nghi ngờ là Chu Chí An to lớn nhất uy hiếp. Tả Dương nhưng là vẫn một mặt hờ hững, không nhanh không chậm nói rằng: "Ha ha, người như cho rằng dùng hai người bọn họ tính mạng áp chế Chu Mỗ. Chu Mỗ thì sẽ đi vào khuôn phép." Cái kia chỉ có thể giải thích ngươi vẫn là không quá giải Chu Mỗ. Chu Mỗ nhưng là rất tiếc mệnh. Bằng không lại sao chạy đến này đại mạc bên trong đến. Ngươi muốn giết liền nhanh lên một chút động thủ đi. Bọn họ chết rồi. Chu Mỗ ngược lại không có bất kỳ gánh nặng. Chờ sau này đến phía dưới thấy Dương Thượng Thư. Chu Mỗ liền nói cho Dương Thượng Thư. Chu Mỗ tuy không cứu được lệnh lang lệnh ái. Thế nhưng là tự tay làm thịt giết bọn họ hung thủ. Như vậy cũng coi như là một loại bàn giao. Có cái gì không cách nào giải thích. Nghe nói như thế, Chu Chí An nhất thời lồng ngực hơi ngưng lại. Suýt nữa vọt thẳng tới giết đi người. Đương nhiên, trước hết giết khẳng định là Tả Dương. Cái gì gọi là, Chu Mỗ nhưng là rất tiếc mệnh. Nói xấu. Lão tử trốn đến Tây Vực đến ở đâu là vì mạng sống. Lão tử không có một ngày không nghĩ tới tìm cơ hội lẻn vào Trung Nguyên làm thịt Tào Thiếu Khâm vì là ân công báo thù. Cái gì lại gọi là, người muốn giết liền nhanh lên một chút động thủ đi. Câm miệng, lão tử hôm nay chính là không muốn này cái tính mạng. Cũng nhất định phải hộ này hai đứa bé Chu Toàn. Nếu này hai đứa bé chịu đến một điểm thương tổn, những này đông xưởng người đáng chết, người tên khốn này cũng là hại chết bọn họ hung thủ. Càng muốn đền mạng, cùng lúc đó, Chu Chí An, Kim Hoài Ngọc, Ô Nhật Na cùng với Hạ Tiêu Đầu đám người đã dồn dập đe lại binh khí. Nếu là lão thái giám thật dám động thủ, hắn liền cũng chỉ có thể nhắm mắt lên. Kết quả. Nghe Tả Dương lời nói, lão thái giám cũng là không khỏi sửng sốt một chút, một mặt kinh ngạc nhìn Tả Dương. Tình báo sai lầm, nói tốt nhìn thấy Dương Thượng Thư con mồ côi Chu Chí An chắc chắn sợ ném chuột vỡ đồ đây. Tiểu tử này làm sao hoàn toàn không theo động tác võ thuật ra bài A, càng là chú ý tới Chu Chí An đám người đã đè lại binh khí. Một bộ bất cứ lúc nào đều muốn xông ra đến cùng bọn họ liều mạng trạng thái. Này không thể nghi ngờ giải thích Tả Dương không có nói láo. Người nơi này sợ là đều là Chu Chí An sớm an bài xong người. Mà những người này ít nhất có 30, 40, mỗi một cái huyệt thái dương đều nhô lên cao vút. Vừa nhìn liền không phải tục tay. Mà bọn họ đông xưởng chuyến này tổng cộng cũng là hơn 10 người. Hai bên thực lực thực sự có chút cách xa. Vừa lúc đó, lão yêm cầu, động thủ A. Tả Dương bỗng nhiên lại bạo quát một tiếng. Chu Chí An thân thể bỗng nhiên run lên. Gặp xem trò vui không sợ phiền phức đại. Nhưng xưa nay chưa từng thấy như thế yêu thích làm việc. Cái này vô liêm sỉ đến cùng lai lịch gì? Như này hai đứa bé có cái gì sơ suất? Lão tử nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh lột da chóc thịt. Lão thái giám càng cũng là thân thể run lên. Thế nhưng vẫn không hề động thủ. Không phải là không muốn, mà là không dám. Bởi vì nguyên bản này hai đứa bé ở trong tay hắn. Là hắn uy hiếp Chu Chí An bó tay chịu trói mạnh mẽ vũ khí. Nhưng là bị Tả Dương như thế một làm. Tình huống bây giờ nhưng trong nháy mắt phát sinh thay đổi. Này hai đứa bé trong nháy mắt nhưng thành hắn sinh mạng. Nếu là này hai đứa bé bất tử, hắn hay là còn có cơ hội thân trên một thân. Như này hai đứa bé chết rồi. Hắn lập tức gặp Long Môn khách sạn nhiều như vậy người vây công. Không dám sao, Tả Dương khinh bỉ bĩu môi. Cười lạnh nói, đã như vậy, Chu mỗ cũng cho ngươi hai cái lựa chọn. Một loại, là ngươi thả này hai đứa bé. Chu mỗ có thể khi ngươi chưa từng tới bao giờ Long Môn khách sạn. Thà các ngươi bình yên rời đi. Có cú lời nói đến mức được. Lưu được núi xanh ở. Không sợ không củi đốt. Chu mỗ liền rất hiểu đến đạo lý này. Mặt khác một loại. Chu mỗ cho ngươi năm cái hô hấp công phu cân nhắc. Năm cái hô hấp sau khi nếu ngươi còn không chịu thả người. Cái kia liền giải thích ngươi kiên trì muốn giết chết bọn hắn. Chu mỗ tuy có tâm nhưng vô lực cứu giúp. Cũng sẽ không cần đang cùng ngươi lãng phí miệng lưỡi. Các ngươi chôn cùng chính là. Đương nhiên, ngươi cũng có thể hiện tại liền từ chối chu mỗ. Đã như thế, năm cái hô hấp công phu đều không cần trì hoãn. Chu mỗ lập tức tác thành các ngươi chính là. Chu Chí An, ngươi làm thật không để ý tính mạng của bọn họ. Bọn họ nhưng là Dương Thượng Thư con mồ côi a. Lão thái giám rốt cục có chút dễ kích động. Nhắm mắt cắn răng hỏi. Quan tâm, Tả Dương cười nói. Có điều chu mỗ rất rõ ràng. Hôm nay chính là chu mỗ bó tay chịu trói. Đồng xưởng cũng tuyệt sẽ không bỏ qua bọn họ. Vì lẽ đó chu mỗ từ lâu nghĩ thông suốt. Hôm nay có thể cứu liền cứu. Không thể cứu chính là bọn họ vận mệnh đã như vậy. Chu mỗ trong lòng không thẹn. Hiện tại giờ đến phiên ngươi làm lựa chọn. Ngươi còn sót lại ba cái hô hấp công phu. Sự kiên trì của ta có hạn, cách chương.